Anh hai, Vân Sơ không an phận vùng vẫy, muốn nhảy xuống khỏi lòng Vân Cảnh. Vân Cảnh càng siết chặt tay, có chút trách cứ cười nói. Không phải anh đã nói sàn nhà rất lạnh, không mang dép không được phép chạy loạn sao? À, chỉ vì vậy, khóe miệng Vân Sơ giật giật nghĩ thầm, Vân Cảnh đúng là không bình thường nha. Không phải cô vẫn còn đi vớ, dưới vớ còn có thảm hay sao? Một chút lạnh cũng không có nha. Nhưng mà không đợi cô phản bác, Vân Cảnh đã ôm cô đi tới trước sofa, nhẹ nhàng thả cô xuống ghế cười nói. Em thật đúng là từ nhỏ đã nghịch ngợm như vậy. Vân Sở xấu hổ nhìn nụ cười hả hê trên mặt Vân Cảnh, quay đầu mới phát hiện sắc mặt Liên Thanh Ngôn có chút khó coi, mắt chớp chớp, đột nhiên nhảy dựng lên, lôi kéo Liên Thanh Ngôn sang một bên. Liên ca ca, sao sắc mặt anh lại khó coi thế? Liên Thanh Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu. Không có việc gì, Vân Sở cười gian, tựa vào bên tai Liên Thanh Ngôn nói. Nhìn thấy anh hai ôm em nên anh khôn vui phải không? Khà khà, chẳng lẽ Liên ca ca ghen tị sao? Liên Thanh Ngôn không nói gì nhìn Vân Sở thấy cô cười như một đứa trẻ nghịch ngợm, bỗng nhiên muốn trêu chọc cô một chút. Đúng vậy, anh hai em mỗi ngày đều có thể ở cùng với em, còn anh thì muốn đến đây cũng thật không dễ dàng, đương nhiên là Liên ca ca ghen tị. Vân Sở thấy trên mặt Liên Thanh Ngôn ánh lên cái nhìn giảo hoạt khó có khi có được, lập tức nheo mắt vẻ mặt tự cho là đúng gật đầu. Thì ra là như vậy, nếu đã vậy, Liên ca ca liền chuyển sang ở cùng với bọn em đi, em đảm bảo sau này sẽ không bám theo anh hai suốt ngày nữa, nhất định sẽ để cho anh hai có nhiều thời gian ở bên cạnh anh. Nghe vậy, sắc mặt Vân Cảnh và Liên Thanh Ngôn đều đen lại. Gocchuyenaudio.com Liên Thanh Ngôn vốn muốn trêu đùa Vân Sở một chút, kết quả lại bị cô chọc cho giờ khóc giờ cười. Không khí trong phòng khách hết sức khóc sử, Vân Sở lại giống như không hề phát hiện, nhảy xuống khỏi sofa, đi dép vào liền lôi kéo Liên Thanh Ngôn lên lầu. Được rồi, Liên ca ca cứ đi theo em một lát đã, sau đó em sẽ cho anh thời gian để ở cùng với anh hai em có được không? Nhìn bóng dáng Vân Sở và Liên Thanh Ngôn biến mất ở cầu thang, khóe miệng Vân Cảnh hung hăng giật giật. Mà Liên Thanh Ngôn lại là toát mồ hôi lạnh, đối với lời nói của Vân Sở chỉ có thể câm nín. Nhưng khi cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của cô lôi kéo mình, tâm của anh cũng trở nên mềm mại, nghĩ đến tiểu nha đầu đáng yêu này là lòng lại tràn đầy ấm áp. Sau khi kéo Liên Thanh Ngôn vào phòng, đóng cửa, Vân Sở cười hì hì nhìn Liên Thanh Ngôn. Liên ca ca, cái em cần đã lấy được rồi sao? Liên Thanh Ngôn nhíu mày, nhìn khuôn mặt chờ mong của cô, nói. Anh nhớ hình như em đã đáp ứng anh cái gì rồi mà. Nghe vậy, hai mắt Vân Sở nhìn trời, trong mắt không ngừng di chuyển, sau cùng phán một câu. Em không nhớ, Liên Thanh Ngôn lại gần, nói khẽ bên tai cô, như vậy thì thật là đáng tiếc, thưa em cần, anh phải hao rất nhiều công sức mới làm ra được, nếu em đã không có thành ý như vậy, vậy anh cứ về trước nha. Không nghĩ tới Liên Thanh Ngôn lại giảo hoạt như vậy, Vân Sở chừng anh, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là không cam nguyện chua mỏ lên, nhỏ giọng nói một câu. Em nhớ ra rồi, Liên ca ca. Liên Thanh Ngôn quay đầu nhìn cô thấy bộ dạng ủy khuất của cô, trong lòng có một loại cảm giác ngọt ngào không nói nên lời. Vân Sở lườm Liên Thanh Ngôn một cái rồi đưa mặt mình đến gần, nhìn làn da trắng nõn, khuôn mặt mi thanh mục tú của anh, trên người không có một chút mùi thuốc đông y mà là mang theo mùi thơm nhàn nhạt, cô cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp. Liên Thanh Ngôn này đúng là đẹp trai, nhìn khuôn mặt điển trai kia cô chỉ muốn cắn một phát. Nuốt một ngụm nước miếng, Vân Sở nhắm mắt lại, từ từ đến gần Liên Thanh Ngôn, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng dán lên mặt anh. Vân Sở cảm thấy được thân thể Liên Thanh Ngôn run rẩy một phen, mặt lập tức đỏ lên, liền vội vàng lùi lại, không được tự nhiên vươn tay nói. Đến phiên anh, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Vân Sở thấy cô không được tự nhiên phe phẩy môi, bộ dáng xấu hổ không thôi, Liên Thanh Ngôn cố gắng chịu đựng kích động muốn hung hăng hôn môi của cô, ngược lại rất nhanh đặt một nụ hôn trên mặt của cô, lúc này mới dùng nụ cười che giấu nội tâm đang kích động ra vẻ thoải mái cười. Anh xong rồi, đến lượt em, bây giờ Vân Sở mới phát hiện mình bị Liên Thanh Ngôn đùa giỡn, nhất thời tức giận đỏ bừng mặt muốn lên tiếng kháng nghị. Liên Thanh Ngôn lại là không nhanh không chậm lấy ra một cái túi nhỏ từ trong túi áo, đưa cho Vân Sở, nhéo nhéo khuôn mặt của cô, nói. Thứ em cần đã có đây. Vân Sở nhìn thấy cái túi nhỏ trong tay Liên Thanh Ngôn, hai mắt lập tức phát sáng, cũng quên luôn phải tính sổ với Liên Thanh Ngôn, kích động mở túi ra nhìn, thấy bên trong có 4-5 lọ thuốc, trên mỗi lọ đều có những dòng chữ xinh đẹp ghi chú rõ công hiệu. Vân Sở lập tức mừng rỡ như điên, liền ôm lấy Liên Thanh Ngôn. Liên ca ca, anh là tốt nhất. Liên Thanh Ngôn cũng ôm lấy eo Vân Sở, trên mặt là nụ cười hạnh phúc ngọt ngào chưa bao giờ có. Sáng sớm hôm sau, Vân Sở không có lớp nhưng lại dậy từ rất sớm. Ăn bữa sáng xong liền rời nhà cùng với Vân Hàn. Gocchuyenaudio.com